Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thần chi cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Ta đúng anh đề, Mã Nhã thần hệ đệ nhất Thái Dương thần. Ta có quyền yêu cầu bất luận cái gì Thái Dương thần tuân theo mệnh lệnh. Em miệng, ta yêu cầu ngươi trả lời ngay vấn đề của ta. Vị Thái Dương thần này trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Mã Nhã thần hệ chúng thần, khí chất đều rất gần. Thác Nạp Đề Ô cũng giống như vậy. Đối với mình thần lực tràn đầy tự tin. Kỳ thật phần tự tin này cũng không phải là căn nguyên tại trên thực lực. Ta chỉ một ngón tay đại địa, dùng tràn đầy miệt thị giọng nói. Ngoại trừ bàn cổ thánh tổ, không có bất kỳ cái gì thần chi có tư cách đối với ta mệnh lệnh. Ngươi chỉ một con kiến, không muốn giả bộ như rất uy phong. Lan, ta anh đề thần, anh đề chưa hề nghĩ tới, thế mà lại có người hoặc là thần chi. Đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn chưa từng cùng thần chi giao lưu kinh nghiệm, nhất là đối ngoại thần hệ thần chi. Bị ta như thế miệt thị, hắn phi thường chịu không được, giống to một tiếng, có ba đám hừng hực hỏa cầu phía sau phân liệt ra. Chính là Mã Nhã thần hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ba vị Thái Dương thần, ba vị này Thái Dương thần thần uy, đã suy sụp đến phi thường kém cỏi tình trạng, chỉ có thể trở thành anh đề thần phụ thuộc, cho dù đối mặt số nhiều địch nhân, ta cũng không sợ hãi. Thái Dương thần ở giữa chiến đấu, cổ kim hãn hữu, nhưng mỗi một thần hệ Thái Dương thần, đối mặt sinh tồn hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Hoa Hạ thần hệ Thái Dương thần đúng bắt đầu từ Hồng Hoang. Liền muốn cùng cấp số hoặc là thực lực viễn siêu tự thân địch nhân chiến đấu. Kinh nghiệm phương diện này phong phú vô cùng. A Mông thần mặc dù chỉ là 10 trong kim ô đầu thứ tư, nhưng hắn có thể từ một không có tiếng tăm gì địa phương tiểu thần nhất cử cướp đoạt toàn bộ thần hệ thần quyền. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không cần nói. Hắn đưa tặng cho ta 6 đầu Thái Dương thần thần tính pháp tác, đều hắn từ A Mông thần hệ cái khác trên thân Thái Dương thần cướp đoạt tới. Tràn đầy ý chí chiến đấu, anh đề so với A Mông thần đến, tựa như đúng nhà ấm đóa hoa. Tại cái này đóa hoa che chở cho ba vị Mã Nhã Thái Dương thần. Mặc dù thần tính bên trong Thái Dương quang huy vượt xa ta có, lại một chút cũng không cách nào cho người ta uy hiếp. Khi ta hóa thân thành to lớn kim ô, cùng Mã Nhã thần hệ 4 vị bắt đầu Thái Dương thần đại chiến, cả tòa Phong Nguyệt đại lục đều bị mặt trời ánh lửa bao phủ. Thỉnh thoảng có vẫn lạc to lớn hỏa diễm, đem mặt đất nguyên một phiến bốc cháy lên. Thường thường một tòa thành thị liền bị giữa chúng ta chiến đấu kích động hỏa tinh nhóm lửa. Đến từ trên người Thái Dương thần hỏa diễm, nhiệt độ kỳ cao vô cùng. Không có bất kỳ cái gì nước hoặc là cát đất có thể đem dập tắt. Thái Dương thần ở giữa chiến đấu, đối người ở giữa mà nói, đúng luyện ngục cũng quấy nói, không có bất kỳ cái gì một Thái Dương thần đến ngăn cản chúng ta. Thần chi nhóm đều lạnh lùng, tràn đầy thương hại, bảo vệ nhân gian thần chi, kỳ thật cũng chỉ là bảo vệ mình sáng tạo ra sinh linh mà thôi. Cũng sẽ không đem thần chi ai ra hoa bị đến những chủng tộc khác. Phong Nguyệt đại lục đúng hắc ám thần vực một khối nhỏ. Chẳng qua khối đại lục này bên trên nguyên thủy thần chi, nhưng không có bất luận cái gì hắc ám thần vực khí tức. Hoàn toàn là một mảnh hoang vu. Từ hư vô, đại địa, bầu trời đản sinh ra nhỏ yếu thần linh, còn chưa trải qua tự giết lẫn nhau. Cuối cùng xác định thần vị, liền bị đến từ dị vực thần linh hoặc cầm tù, hoặc tru sát, thậm chí Phong Nguyệt đại lục nguyên thủy thần linh. Ngay cả tiến quân chủ thần vị giai đều không có. Trên Phong Nguyệt đại lục sinh linh, cũng không phải Phong Nguyệt đại lục nguyên thủy thần linh sáng tạo ra đến. Phiến đại lục này nhìn phi thường phổ thông, trên thực tế lại tràn đầy nghi vấn. Liền ngay cả ta cũng dự đoán không ra. Tương lai của nó cùng qua, cơ hồ mỗi một hạ xuống trên Phong Nguyệt đại lục thần linh, đều chưa từng e ngại hắc ám chúng thần thần quyền. Tùy ý tại khối đại lục này bên trên làm bậy, hành động như vậy chỉ ít biểu lộ hắc ám chúng thần đối với Phong Nguyệt đại lục đúng bỏ mặc, không có bất kỳ cái gì chiếu cố. một thần hệ bên trong thế giới sẽ xuất hiện một khối nhỏ, không bị chư thần chiếu cố đại lục. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám thần vực sẽ trở thành cầm tù chư thần lồng giam. Bản thân liền tràn đầy nghi vấn. Nhắc lên trận chiến tranh này, ta cũng nghĩ nhờ vào đó thăm dò một chút xíu Đông Tây. Đồng thời gây nên Tô Lý gia chú ý. Ấn Độ chư thần đô thích vơ vét tọa kỵ. Đại Phạn Thiên tọa kỵ là được một đầu đại bàng kim xí điểu. Làm Đại Phạn Thiên phân thân, Tô Lý gia hẳn là cũng sẽ đối với loài chim tọa kỵ có lớn lao hứng thú. Hóa thân tam chảo kim ô ta, chính là vị thái dương thần này tốt nhất mục tiêu. Hai cánh của ta bên trên thiêu đốt hỏa diễm, càng ngày càng hướng tới trong suốt, nhưng lại tản ra nhàn nhạt vàng rực. Ý vị này ta đối với thái dương chân hỏa khống chế, càng ngày càng thuần thục rồi. Thái dương thần thần tính 26 nói thái dương pháp tác, chỉ là cùng hỏa diễm có liên quan tự hữu 9 đạo nhiều. Cùng chỉ có quan đều chỉ có 4 đạo. Có thể thấy được thái dương thần cùng hỏa diễm quan hệ chặt chẽ. Thậm chí ngay cả hỏa thần thần tính pháp tắc đều không có như vậy. Hỏa thần đúng cấp độ thấp hơn thái dương thần thần linh. Hết thảy cũng chỉ có 8 đạo thần tính pháp tắc. Toàn bộ thần tính pháp tắc đầy đủ, cũng chỉ có thể là trung đẳng cường đại chủ thần. Ta được đến thái dương thần thần tính pháp tắc chung, có 4 đạo cùng hỏa diễm tương quan. Đối với điều khiển hỏa diễm bí mật, thậm chí so một chút niên đại xa xưa thái dương thần còn muốn thông triệt. Anh đề chẳng những là thái dương thần, vẫn là mã nhã thần hệ thần quyền người. Hắn chưa hề tham gia qua chiến đấu, chỉ hiểu được thúc đẩy tọa hạ 3 đầu thái dương thần hướng ta phát động công kích. 3 đầu thái dương thần, một đầu hóa thành kim sắc cự lang, một đầu hóa thành cánh chim vô số hỏa diễm chi xà, một đầu khác đúng ngũ thải gà cánh, làm động vật thần chiếm cứ một nửa số lượng mã nhã thần hệ. Thái dương thần cũng động vật hình thái, cũng là chẳng có gì lạ, mặc kệ đúng kim sắc cự lang, vẫn là hỏa diễm chi xà, hoặc là ngũ thải kim kê, bọn họ cũng không sánh nổi viễn cổ kim ô tới hung tính vô song. Làm chiến đấu dần dần tiến vào sức chịu đựng đánh lâu dài, bọn họ đều lộ ra sợ hãi thần sắc, bởi vì, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chiến đấu cũng không phải là dạng này. Mọi người đi thẳng về thẳng, đem tất cả lực lượng đánh chúng một điểm đi va chạm, đi cắn xé, ai cường đại hơn, người đó là người thắng, ai càng hung ác, ai liền vương. Nhưng ta mỗi lần công kích đều lo lắng xuất hiện nhiều lần, để bọn hắn không cách nào biết được ta đến tột cùng muốn công kích ai. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chút hào vô đạo lý có thể giảng động tác, nhưng những động tác này lại xáo trộn bọn họ công kích. Đồng dạng là thái dương chân hỏa, ta lại có thể huyễn hóa ra vô số binh khí. Những binh khí này tại uy lực, nhưng lại không thể dùng ẩn chứa thái dương chân hỏa nhiều ít để cân nhắc. Có lẽ một thanh chỉ có mỏng manh hỏa diễm trường đao sẽ ở trên bầu trời uốn lượn du động, làm ra lớn nhất quấy dày. Nhìn như không có nguy hiểm, lại tại thời khắc mấu chốt phát ra rắn độc đồng dạng một kích chí mạng. Có lẽ một đoàn mặt trời hỏa cầu ẩn chứa to lớn thái dương chân hỏa chi lực, lại chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hóa thành hỏa vân lui tán. Mặc dù ta chỉ vận dụng thái dương thần chi lực, nhưng mặt khác một tấm nguyên thần thẻ chân vũ lại cung cấp hoàn thiện nhất ý chí chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ. Thần chi chung không có so Atula càng hiếu chiến hơn chủng tộc. Mặc dù chưa hề có người tấn thăng đến chủ thần vị giai, nhưng Atula nhất tộc lại đi ra siêu việt chủ thần cường giả. Bọn họ nhất tộc chung thậm chí đã từng xuất hiện nuốt vào thái dương thần Atula vương. Ta kế thừa võ học trí tuệ, ngoại trừ đến từ Lâm Diễn không, Cổ Tuân, bọn người cảnh thất tinh sáng tạo ra tiên thiên tứ cảnh, đại bằng tiêu giao quyết, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, thiên địa lục ngự kiếm quyết, lại có là đến từ Atula nhất tộc võ kỹ. Cái này khiến ta trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ta hai cánh vừa thu lại, khôi phục thành thiếu niên bộ dáng, vốn là cao vạn trượng to lớn kim ô, đột nhiên thu nhỏ đến cái này thể tích, để 3 đầu thái dương thần tấn công đều rơi vào không trung. đầu kia hóa thân vạn mét cao lớn hoàng kim cự lang. Dò xét chiếm tiện nghi, há to miệng rộng liền đem ta nuốt xuống. Anh đề thần lớn tiếng hô quát, cho bộ hạ gọi tốt. Ba đầu thái dương thần khôi phục thành ba cái trẻ tuổi nam tử. Ẩn vào anh đề phía sau mặt trời hỏa diễm ở trong. Bất quá bọn hắn một cử động kia, để trong hắc ám sơn mạch ba vị cường đại thái dương thần đều lộ ra thở dài. Việc này thở dài anh đề cùng bộ hạ của hắn không có nghe được. Lại truyền vào lỗ tai của ta, cướp đoạt họ thành kim ô. Ngươi làm hết thảy đều như vậy kiệt ngạo bất tuân. Dạng này cái tính sẽ cho ngươi dẫn tới phiền toái cực lớn. Ngươi rốt cuộc có thể nhờ bao che tại ta quang huy. Tô Lý gia, ngươi có tư cách gì nói mạnh miệng như vậy? Mặc dù rốt cục dẫn xuất ban đầu mục tiêu, nhưng ta cũng không có mừng rỡ như điên, mà lạnh lùng trào phúng, đồng thời cũng phát động dự tính tốt chiến thuật. Một đoàn tinh quang bắn ra bốn phía không màu hỏa diễm. Tại kim sắc cự lang trong lồng ngực sáng rực bốc cháy lên. Đầu cự lang này chịu đựng không nổi đến từ trong cơ thể hỏa diễm. Ngửa mặt lên trời thét dài. Từ anh đề phía sau vẫn lạc. Ngay tại kim sắc cự lang liền muốn nện ở phong nguyệt đại lục đại địa bên trên. 7, 8 cái bàn tay khổng lồ. Từ trong hư không duỗi ra. Đem đầu cự lang này bắt được. Rất nhanh liền tượng xuất hiện lúc như thế. Không có dấu hiệu nào biến mất. Anh đề ngọn lửa tức giận đập nện tại cự lang biến mất địa phương. Nhưng lại ngay cả một đoàn nhỏ nhất ngọn lửa đều không có lưu lại. Anh đề thần, người uổng phí sức lực. Hoa hạ thần hệ chính là chư thần hệ đứng đầu. Coi như ta còn không phải hoa hạ thần hệ cường đại nhất thái dương thần. Đối với ngươi lại đầy đủ. Hướng ta nhận lầm, bằng không thì ta sẽ đem ngươi đặt ở cửu u phía dưới. Hoàng tuyền phía trên, vĩnh thế thoát thân không được. Anh đề vừa sợ vừa giận, nhìn lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn tên địch nhân này. Ta trong nháy mắt này, lại cướp đoạt, phục chế kim sắc cự lang thần tính. Trên thân tán phát uy nghiêm, đã có thể cùng hắn sánh vai. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Vì cái gì đồng dạng là thái dương thần, hắn lại có như thế lớn thần uy, để cho ta đều cảm giác có áp bách. Ai có thể nói cho ta, người này đến tột cùng là ai? Anh đề thần phẫn nộ giống to, làm cho cả phong nguyệt đại lục đều tràn đầy thanh âm của hắn. Chỉ có điều lúc đầu cao cao tại thượng mã nhã thần hệ lớn nhất thần quyền thái dương thần. Hiện tại trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt. Thần chi ở giữa một khi xảy ra chiến đấu, so với người thế gian còn tàn khốc hơn rất nhiều. Khi anh đề phát hiện thắng lợi không tại nắm giữ chung, cho dù thần chi cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Đầy trời đều thái dương thần hỏa diễm, nhưng có ít người trong lòng, nhưng như cũ rét lạnh. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.